Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là Tiểu Nhã cả. Cô xoay người đem mặt quay vào vách tường trong thang máy. Thẩm Nghĩ Kỳ thang máy đến lầu 1, cô sẽ nhanh chóng thoát ra, không để mình cùng với tên kia có cơ hội để mà nói chuyện. Quý Anh Húc cảm thấy tiếng nói kia thật là quen tai. Hắn đánh giá đối phương, vóc dáng gầy nhỏ, dáng người cô cần, một mái tóc dài búi cao khiến hắn nghĩ đến Lý lão sư. Tư thế của cô vừa mới buông xuống, chính là người kỳ quái tới mức vừa ở hội trường phá hư chất tân của Bội Bội. Bộ dạng lúc này của cô nhìn thật là ám muội, đầu cũng đã cúi đến xuống tận ngực rồi. Bạn không biết hôm qua quán là ai hát sao? Thật sự là không thấy ư? Mình đây cũng không hát được lắm nha. Nguyễn Tiên Yêu thật sự là muốn khóc. Cô đang hết đề tài để nói rồi, làm sao thang máy vẫn chưa tới vậy chứ? À, bài hát kia là do mình hát, cái bài đó... Đột nhiên thang máy chuyển động dữ rồi. Đèn ở trên trần cũng vừa chớp nháy không ngừng. Tiếng ca tuyệt vời của cô còn chưa hát ra mà tiếng hét thét tai đã ra khỏi miệng. Cũng vì vì mất trọng tâm mà tay cơ loạn ở bên trong mới có thể đứng vững được. Thang máy cũng trở nên bình thường. Được rồi, bình an rồi, cơ bản không còn tiếng động nữa. Tiểu thư à, cô đối với tôi yêu thương nhớ nhung như vậy thật là không tốt lắm đâu. Nguyễn Tiền Yêu phục hồi lại tinh thần, phát hiện cả người mình đang dựa vào Quý Anh Húc, muốn ngẩng đầu nhận được ánh mắt cười nhạo của hắn, bỗng dưng hoảng hốt lưng dựa sát vào tường. Cùng với hắn đối mắt nhìn nhau 3 giây, đột nhiên cô phát hiện có gì đó không đúng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác nhắm mắt làm ngơ. Xảy ra chuyện gì với cô gái này như vậy chứ? Hành động của cô cũng thật là kỳ lạ. Ánh mắt nhìn di động của cô rơi trên mặt đất, hắn nhặt lên, đưa đến cho cô. Đến gần mới nghe được cô không ngừng thì thào tự nói. Đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi. Cho nên hắn nên nhận ra cô sao? Có ý tứ, nhìn chăm chăm vào cái ót của cô. Đầu của hắn chợt lóe lên tia sáng. Hắn nhớ tới cô là ai? Bóng dáng trong làn mưa kia thật sự đã để lại cho hắn ấn tượng. Tiểu thư à, di động của cô. Nguyễn Thiên Yêu hiển nhiên lại bị hắn làm cho hoảng sợ. Ngoài ý muốn, hắn lại đến gần cô, nên cảm giác kinh ngạc đến nỗi mở miệng lớn, ngây ngốc tiếp nhận. À, cảm ơn anh. Tiểu thư à, tôi nghĩ rằng chúng ta đã bị kẹt trong thang máy rồi. Cái gì? Cô kích động chạy nhanh đến cửa thang máy dùng sức gõ. Ở bên ngoài có người không? Thang máy bị hư rồi. Bên ngoài có người không? Mau giúp tôi ra ngoài với. Tôi nghĩ chỉ là một sự cố nhỏ. Nhân viên sửa chữa sẽ nhanh đến thôi. Quý Anh Húc nhìn thấy vẻ mặt thất tố cùng kinh hoàng của cô, không giống được nụ cười chế nhạo. Cô không cần phải lo lắng. Cô sẽ không chết được đâu. Nơi này chính là lầu 2 rồi. Hắn vốn là muốn cùng Bội Bội lên tầng thượng ăn cơm trưa, nhưng cô ta lại vì tất chân bị hỏng mà chạy vào toilet, đến nửa ngày cũng chưa chịu chạy ra. Hắn vì vậy tự bỏ đi. Trước khi bước vào thang máy, hắn có một cuộc gọi của khách hàng, nhưng sóng điện thoại trong thang máy không tốt lắm, nên hắn tùy ý bấm ở tầng 1 rồi sau đó rời khỏi. Đến bên hành lang nói chuyện điện thoại xong, mới tiếp tục dùng thang máy để đi xuống. Nhưng không nghĩ rằng gặp ra sự cố này, còn gặp phải một cô gái thú vị. Thật không hiểu cô dùng điện thoại của nhà mạng nào mà sóng lại tốt như vậy, cô có thể nói chuyện một hơi rất lâu chứ. Nguyễn Tiền Yêu liếc một cái tỏ vẻ xem thường. Cô không sợ chết mà là sợ ở cùng một chỗ với hắn. Tiểu thư này, có phải là chúng ta đã từng gặp nhau qua ở đâu hay không? Quý Anh Húc đánh giá cô, một khuôn mặt nhàn nhắn thanh tú, da dẻ trắng mịn, cái mũi cao xinh, cái miệng nhỏ nhỏ, một đôi mắt sách, nhìn như thế nào cũng giống như là một nữ sinh vừa mới ra trường. Cô run run trong lòng, nhanh chóng lộ ra một nụ cười xấu hổ. À, chuyện đó vừa mới ở tàu lồng 28. Tôi không cẩn thận làm hỏng thất chân của bạn gái anh. Trời ạ, mau giết chết nàng đi. Vào lúc 16 tuổi, khi nhìn thấy người này lần đầu tiên, cô đã rất là sợ hãi khi phải cùng với hắn nói chuyện. Quý Anh Húc vẻ mặt bừng tỉnh như đã hiểu ra. Có tranh thoạt nhìn có một chút quen. Nhưng mà... Hắn tà mị, hướng sát vào cô thêm một chút nói. Nhưng mà trước đó, chúng ta chắc cũng có gặp qua đi. Đôi mắt khôn kéo cắt cao nhìn cô, khóe miệng cười như ôm lấy và hòa tan nữ nhân vậy. Nguyễn Tiền Yêu nghe vậy lập tức chối cãi. Tiên sinh à, có lẽ là anh đã nhận sai rồi. Tôi có thể xác định trước đó chúng ta chưa hề gặp qua. Có lẽ bộ dáng của tôi rất là phổ biến, mọi người đều là nói như vậy. Có phải không? Không có lý nào. Trí nhớ của tôi luôn luôn rất tốt. Cô có phải làm việc tại tập đoàn Hoàng Triều hay không? Không có. Nguyễn Tiền Yêu nhanh chóng cắt ngang. Tôi khẳng định là anh đã nhận sai người rồi. Có đánh chết cũng được nhận là cứ được rồi. Dù sao cô cũng không muốn trong cuộc sống cùng với hắn xuất hiện ở chung một chỗ. Quý Anh Húc còn muốn nói điều gì đó, lúc này thang máy lại chấn động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net